Long Tiểu Hoa cô làm gì ở đây? Cảnh tượng trước mắt thật tàn khốc, rất không trong sáng. Áo thì xộc xịch, váy thì vén cao, dây yếm thì tuột, dây thừng chẳng ngang ngực. Long Tiểu Hoa lần đầu thể hiện vẻ nữ tính của mình đang ngủ trên giường hắn. Không nói chính xác là nàng bị trói trên giường hắn. Hai tay bị buộc vào cái cột đầu giường. Cánh tay của nàng che đầu đang ngủ. Dường như là sự phản đối không lời trong gian phòng này. Nàng nhìn thấy người bên cạnh động đậy, cố gắng tỉnh táo lại nhưng hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình, môi run run. Nữ nhi có tứ đức, một là công, hai là dung, ba là ngôn, bốn là vu vu, cho tôi ngủ. Bốn là hạnh. Cái gì gọi là cho tôi ngủ chứ? Hắn ngồi dậy nhưng không quên chỉnh lại câu nói cho nàng. Hô hô, cho tôi ngủ một lát được không? Tỉnh dậy rồi tôi lại tiếp tục cùng huyên làm sằng. Đầu nàng nghiêng nghiêng, nước miếng chảy ra. Lẽ nào tối qua, hắn thực sự học theo cuốn tiểu thuyết dâm đãng đó và làm sằng với nàng? Không được ngủ. Cô nói tối qua, ta cảnh tượng trước mắt đã rõ. Hóa ra hắn đã uống rượu, phóng túng làm sằng như trong cuốn tiểu thuyết đồi bại kia ư. Hô hô, con mệt lắm. Cha tha cho con đi, tha cho con đi. Hắn mím môi không nói gì mà cởi trói cho nàng trước đã. Hắn nhìn sợi dây thừng trói nàng. Sợi dây thừng vừa được gỡ ra thì cả người nàng đổ ụp xuống, gục lên gối và chìm vào giấc mộng. Ai cho cô gọi ta là cha? Cách xưng hô vớ vẩn đó thật là không ra sao cả. Hôm qua, huyên nói không gọi huyên là cha thì huyên sẽ trói tôi lại. Câu trả lời ấm ức tố cáo hắn. Tối qua, hắn đã làm chuyện đó theo cuốn sách kia. Hắn còn túm lấy nàng, trói nàng vào đầu giường để giày vò. Hắn đã nói những câu như vậy ư? Tất cả là tại cuốn tiểu thuyết chết tiệt đó. Sau khi ta trói cô thì sao, thật ghê tởm. Tự biến mình thành cầm thú thì cũng thôi. Hắn lại còn không có chút ấn tượng nào nữa chứ. Hắn chỉ nhớ chiếc xe ngựa lắc lư khiến hắn đau đầu, rồi hắn nhắm mắt ngủ suốt chặng đường về đến Long Phủ. Hắn xuống xe ngựa như thế nào? Hắn vào phủ như thế nào? Hắn lên giường như thế nào? Hắn trói nàng như thế nào? Hắn chẳng còn một chút ấn tượng nào cả. Chói tôi xong ư? Hô hô. Huyên cư xử với tôi thật quái gì tôi. Này, ai cho cô ngủ lúc này? Long Tiểu Hoa cô tỉnh dậy cho ta. Dậy đi. Huyên cư xử với tôi kỳ cục thế nào cũng được nhưng huyên phải cho tôi ngủ chứ. Rốt cuộc ta đã làm gì với cô? Huyên muốn tôi thế này thế nọ vu vu. Tiểu Giáp, Tiểu Ninh đều đứng ngoài trông thấy hết. Huyên còn muốn thế kia, tôi hận huyên. Tố cáo xong, nàng ngủ tiếp. Long Hiểu ấp trao mày cúi đầu nhìn tấm áo choàng trên mình đang phanh ra, những lọn tóc rối bời xõa xuống ngực. Hắn nhìn sao Long Tiểu Hoa đang ngủ. Xuống giường đi giày. Bước nhanh ra mở cửa. Vì thực sự hắn không thể nhẫn nại thêm được nữa. Rốt cuộc tối qua ta đã làm gì? Tiểu Đinh đang bê chậu nước nóng định vào phòng hầu hạ hai chủ nhân. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy vầng ngực của đương gia. Làn da mịn màng lộ ra trong không khí buổi sáng phủ lấp tầm mắt của cô. Cô lắp bắp nói. Tối qua đương gia đã cùng tiểu thư đồng phòng. Hắn bám chặt vào chốt cửa, cắn răng, phát ra tiếng hứ lạnh lùng khó hiểu. Đương gia buồn vì sự trinh trắng bị hủy hoại hay vui mừng vậy? Liếc nhìn nha đầu trước mặt, môi hắn mím chặt, nghiêng người cho cô bước vào phòng hầu hạ kẻ đang ở trên giường. Đun thêm nước nóng đi. E là cô ấy muốn tắm đấy. Giả quản gia đã sai người đun nước nóng rồi à? Tiểu thư vất vả cả đêm, chắc giờ mệt lắm rồi. Đương gia lại nhất quyết không chịu tha cho tiểu thư. Tiểu thư đã khóc suốt cả đêm, nước mắt nước mũi lã chã. Thật là đáng thương. Chuyện đồng phòng hoa chúc khác xa so với những gì cô tưởng tượng. Dường như nó chẳng hề hạnh phúc như trong tiểu thuyết viết. Sau này, ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Lần đầu không thoải mái mà. Nữ nhi đều như vậy. Có gì phải khóc đâu chứ. Đúng là chưa từng làm chuyện đó bao giờ. Hả? Vẫn còn lần sau ạ. Nhưng tiểu thư nói thà chết cũng không cùng đương gia động phòng nữa. Ta nói còn là còn. Cái nhà này đến lượt cô nói từ bao giờ thế? Vâng, đương gia nổi giận rồi. Tốt nhất là đừng chọc giận đương gia. Bê nước vào cho tiểu thư lau mặt đắt. Tiểu thư khóc thật đáng thương nhưng đương gia làm vậy thì ai dám vào phòng cứu tiểu thư chứ? Tiểu thư, lần sau tiểu thư học thuộc cuốn điều răn nhi nữ thì khi động phòng sẽ không khổ sở như vậy nữa. Tiểu Đinh vừa lau mặt cho Long Tiểu Hoa vừa nói. Chuyện này thì liên quan gì đến cuốn sách ấy chứ? Long Hiểu ấp trao mày. Hả? Đương gia quên tối qua đương gia uống say về đến cổng phủ. Đương gia bước từ trên xe ngựa xuống, đứng còn chưa vững thì đã kéo tiểu thư vào nói. Chúng ta đi động phòng rồi làm sằng. Sau đó, đương gia kéo tiểu thư về phòng mình. Chói tiểu thư vào đầu giường. Bắt tiểu thư đọc thuộc cuốn điều răn nhi nữ suốt cả đêm. Đương gia không nhớ sao? Đương gia, thái độ thất vọng này là ý gì? Đương gia vẫn chưa hài lòng về cách động phòng tàn bạo của mình sao? Cô rất ít khi nghe nói lúc động phòng, tân lang có thể khiến cho nương tử của mình khóc không thành tiếng như vậy. Cô nói, ta chói cô ấy vào đầu giường chỉ để ép cô ấy học thuộc cuốn điều răn nhi nữ suốt cả đêm sao? Như vậy gọi là làm sằng gì chứ? Đúng đúng thế ạ. Giả quản gia nghe thấy tiếng động phòng đó đã quá kích động mà ngất đi mà. Nhưng sau khi đương gia động phòng xong thì đương gia cũng ngủ thiếp đi luôn. Sáng sớm nay mới bình tĩnh trở lại đấy ạ. Chuyện học thuộc cuốn điều răn nhi nữ quả thực rất quan trọng. Cần phải bắt nàng hiểu hạnh đỏ vượt tường. Một vợ hai chồng là chuyện trời đất không tha. Nhưng khi nào làm chẳng được. Tại sao hắn lại muốn hắn hiểu ra rằng quả là hắn đã không làm sằng? Chết tiệt! Nàng còn gọi hắn là cha làm gì? Quan hệ trong sạch thêm cách xưng hô đó làm gì chứ? Long Tiểu Hoa đang gặp ác mộng. Nàng nằm trên giường của Long Hiểu ấp, ôm gối của hắn, đắp chăn của hắn, ngửi thấy mùi của hắn. Đầu óc nàng tự nhiên xuất hiện ác mộng. Cảnh tượng bi thảm đêm qua lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Hắn lảo đảo từ trên xe ngựa nhảy xuống. Giữ chặt lấy eo nàng. Kéo nàng về phía phòng hắn. Hoàn toàn bất chấp con mắt kinh ngạc của mọi người. Hắn đẩy nàng lên giường, rồi lại ép nàng xuống và ra một mệnh lệnh độc ác. Gọi cha đi. Sao tôi phải gọi huynh là cha? Cách xưng hô này khiêu khích lắm. Trong đầu óc chứa đầy nội dung tiểu thuyết đồi bại của nàng, cách xưng hô này thật sự rất kích động. Không gọi ư? Hắn chau mày, nhích mép tỏ ý không hài lòng, đưa tay xuống. Sao huynh lại cởi dây lưng của tôi? Huynh định cởi váy tôi ư? Á á á á, gọi cha đi. Huynh là đồ biến thái. Hô hô, tiểu giáp, tiểu đinh cứu ta với. Muội kêu đi. Dù muội có kêu rách cổ họng thì cũng không có ai đến cứu muội đâu. Ánh mắt u tối của hắn nở nụ cười gian tà. Thật sự là một câu nói khiến người ta tan chảy. Nàng thề, sau khi hắn tỉnh rượu, chắc chắn hắn sẽ không nhớ hắn đã làm chuyện xúc sinh gì. Tuyệt đối cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì với nàng. Huyên chói tôi lại làm gì? Huyên muốn làm gì? Muội nói xem ta sẽ làm gì. Hử, mẹ ký cười, dường như sắp làm cho Long Tiểu Hoa sợ phát khiếp. Hai tay nàng bị trói quỳ ở đầu giường, nhìn hắn ngồi trên giường cởi đồ để lộ ra cả khuôn ngực lớn. Đầu gối trái khuỵu xuống, hắn giơ tay phải ôm lấy đầu đau đớn, tóc tai hắn bị những ngón tay luồn qua làm rối tung. Sau đó, hắn dùng đôi môi mỏng hấp dẫn nói với nàng. Đọc thuộc cuốn điều răn nhi nữ. Huynh nói gì? đọc sai một câu sẽ bị xé một thứ đồ trên người. Cái gì? Đây là trò chơi dâm loạn của quốc gia nào vậy? Sao quy tắc của trò chơi lại táo bạo như thế? Không thuộc nổi cuốn điều răn nhi nữ thì muội cần trong trắng làm gì? Bị người khác hủy hoại thì thà để ta hủy hoại còn hơn. Huyên nói động phòng không phải là. Động phòng làm sẵn. Mau đập đi. Hắn giơ tay chuẩn bị xé đồ của ai đó. Hu hu. Một là công hai là dung ba là. Cẩn thận đấy. Hắn trao mày xé. Chiếc áo von bị xé. Phu phu hoa hoa. Đọc tiếp đi. Vậy vậy bốn là hạnh. Năm chuyên tâm. Sáu phục tùng. Thúc tẩu loạn luôn à không không không. Không phải thúc tẩu loạn luôn. Không phải. Không phải đó là tôi buột miệng. Hắn lim dim mắt. Trong đầu nàng quả là ngoài chuyện loạn luôn dâm dục thì chẳng có gì mà. Trừng phạt nàng xé. Vạt áo trước tung ra để lộ chiếc dây yếm. Phu thế nên mới nói, một người đàn bà đừng dễ dàng bơi trong đôi mắt của một người đàn ông. Không thể lên bờ nổi. Dù ánh mắt đó có mê hoặc chừng nào, sau thắm chừng nào, lôi cuốn chừng nào thì kết quả cuối cùng vẫn là chết đuối. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Hơn nữa, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể biến thành kẻ xuất sinh. Hủy hoại sự trong trắng mà không hề đem đến một chút khoái cảm nào. Người ta nói rồi, chỉ cần nam nữ lên giường với nhau thì lập tức quan hệ sẽ không còn bình thường. Cho dù không làm chuyện gì thì trong lòng cũng sẽ có cái gì đó. Câu này không chính xác, hoàn toàn không chính xác. Ít nhất thì nó hoàn toàn không chính xác với hai chủ nhân thần kinh chậm chạp nhà họ Long. Sau một đêm phong lưu, Long Tiểu Hoa buộc lại tóc đi vào phòng ăn chuẩn bị ăn cơm. Nàng đã ngủ từ sáng tinh mở đến chập tối trong phòng của mẹ kế. Cuối cùng, nàng cũng bù lại được trận mất ngủ đêm qua. Còn Long Đại Đương ra ở trong thư phòng từ sáng sớm, không ra ngoài dù chỉ nửa bước. Không biết đây có thể coi là đóng cửa suy ngẫm không? Nhưng đến giờ ăn tối thì hắn xuất hiện ở bàn ăn thản nhiên như trong lòng chẳng hề có chút hối hận gì. Chiếc ghế nhỏ vẫn được chuẩn bị cho người vợ cũ đặt bên cạnh hắn. Long Tiểu Hoa cũng hoàn toàn không hàm hồ, nàng hiểu rõ chỗ ngồi của mình là trên chiếc ghế đó. Nàng bưng bát cầm đũa, lẩm bẩm. Tôi muốn ăn thịt. Long Hiểu ấp nhìn khuôn mặt đang hướng lên đó. Dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ đợi. Có thứ gì đó mềm mại chạm vào tim hắn. Đợi hắn sực tỉnh lại thì cơ thể đã hành động trước một bước. Chỉ thấy kẻ đó hài lòng ăn thức ăn hắn gấp cho. Ăn một cách ngon lành. Sau này cô phải nhớ, ở bàn tiệc rượu cần biết cách từ chối. Không phải người khác bảo cô uống thì cô liền cầm chén lên uống cạn. Hắn vừa giáo huấn, vừa thu đũa về, cố gắng làm cho giọng của mình thật uy nghiêm. Người đó bảo tôi uống, tôi nói không biết uống mà. Có ta ở đó, cô cứ khăng khăng nói không biết uống là được rồi. Một khi đã phá lệ, sau này cô nói cô không biết uống cũng không ai tin nữa. Cô uống mấy chén mà say thì sẽ bị người ta lợi dụng. Đã hiểu chưa hả? Nhưng dù sao khi có huyên ở đó, tôi biết uống hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Nàng vừa ăn vừa nói điều đương nhiên. Thế nếu ta không có ở đó thì... Nếu huyên không ở đó thì tôi cũng không bị người ta lôi đi đâu. Nàng trả lời lấy lệ. Rốt cuộc cô có thể hiểu một chút không vậy? Đừng có chuyện gì cũng chỉ biết dựa vào người khác. Tiếng đập đũa làm tất cả mọi người đang ăn cơm im lặng, nhìn chằm chằm về phía Long Đại Đương gia đang nổi giận. Hắn chau mày nhìn thẳng về kẻ đang ngồi dưới hắn chờ chết. Ta không mong cô có thể lo được chuyện làm ăn có tiền đồ gì. Ta chỉ muốn cô chăm sóc tốt cho bản thân cũng khó thế sao? Nàng bàng hoàng. Nàng không hiểu tại sao bỗng nhiên hắn lại nổi giận với mình. Đầu óc nàng mông lung bỗng bị đập mạnh một cái mới sực tỉnh lại. tự nhiên huyên to tiếng như thế làm gì chứ? Tôi không chăm sóc tốt cho mình khi nào? Huyên không có nhà, tôi không biết làm cho mình vui sao? Tôi chỉ thất bại là đã làm cho huyên mất mặt thôi. Tôi không giỏi như phu nhân nhà người ta, không biết uống rượu, không biết mua vui, không biết đủ thứ. Chính huyên lôi tôi đến đó cho mất mặt đấy chứ. Tôi có nhờ huyên uống rượu giúp đâu. Huyên tự cầm chén lên uống cạn. Tôi uống say là chuyện của tôi. Huyên đưa tôi về nhà là được rồi. Tôi đâu có tệ như huyên uống say còn kéo người khác gào lên gì đó. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta phải đòi lại. Một chàng những câu nói không suy nghĩ bay ra từ miệng nàng. Tiếng ồ vang lên bên tai khiến nàng cảm thấy nhức ấp. Nàng chưa bao giờ ở tình huống này. Nàng chỉ nghe thấy mấy tiếng buông đũa khiến mình sực tỉnh. Da đầu giật giật, nàng ngẩng lên len lén nhìn hắn. Long Hiểu ấp vẫn không nói gì, chỉ ngồi thất thần bên bàn ăn. Mãi sau, hắn mới lặng lẽ dùng ngón tay thon dài của mình đẩy bát cơm vào sâu bên trong. Dường như không muốn thấy nàng nữa, hắn quay đầu sang một bên, môi mím chặt. Sau cùng hắn đẩy ghế tựa đứng lên quay lưng lại phía nàng, lạnh lùng nói. Vậy cô cứ tiếp tục vui vẻ đi. Ta không làm phiền cô nữa. Hắn vén rèm cửa phòng ăn bước ra ngoài không thèm để ý đến mọi chuyện trong phòng ăn nữa. Đi thẳng ra tiền đình. Ngồi xuống bậc thềm. Chống cằm nhìn bầu trời đầy sao. Hóa ra, hắn vẫn không cam lòng. Hắn thực sự tưởng mình đã quên được cái cảm giác rối bời đó, yên tâm để cho nàng nương tựa. Dù hắn phải dùng cả đến bàn tính và sổ sách, thứ mà hắn ghét nhất từ nhỏ đến lớn thì hắn cũng chấp nhận. Sáng nay, khi Đinh Nha Đầu nói với hắn họ vừa động phòng, hắn đã dự định như vậy. Thế nhưng hắn đã nói với nàng, hắn không cam lòng bị đuổi ra khỏi hoàng thành như thế. Hắn muốn tìm người đó để đòi lại rất nhiều thứ. Hắn không thể quên được, cũng không có cách nào quên được. Rời xa hắn, nàng có thể thật sự thoải mái. Vậy thì hắn còn lý do gì để ở đây chứ? Vậy thì hắn còn không yên tâm điều gì? Ở đây đã có Bạch Phong Ninh. Nàng nói nàng không cần dựa vào hắn. Khế ước hồi đó cũng chỉ là hứa với mẹ nàng sẽ chăm sóc nàng cho đến khi nàng có thể tự lập. Nếu như nàng không cần đến hắn nữa thì hắn hoàn toàn có thể vui vẻ thảnh thơi bỏ đi bất cứ lúc nào. Quyển 1. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 36. Một bát mì hấp sơ. À. Nơ, S, Quy, Quy, Cả, E, đáng thương đã đánh bại mẹ kế, đuổi hắn ra khỏi phòng ăn. Một mình cô dơ, dơ, Quy, Quy, O, T, ngồi em bật thềm ngắm sao. Nhưng nàng hoàn toàn chẳng có chút hứng thú ăn uống. Vì vậy nàng đành cố ăn cho no bụng. Sau những lời khuyên nhủ của giả quản gia Tiểu Đinh và Tiểu Bính, nàng bất đắc dĩ vén rèm bước ra tiền đình. Nàng nhìn quanh cuối cùng thì thấy ai đó đang tức giận ngồi em bập thềm. Cái bóng của Long Hiểu ấp ong thật cô đơn. Mặc dù hắn u sầu ngồi em bập thềm bằng đá nhưng tay vẫn giơ lên gọi gia đình mang cho mình một ấm ạ. Hắn cầm chén à nhấp một hớp, thẫn thờ nhìn thảm cỏ được cắt thẳng tiếp ướt mặt. Nàng nhích từng bước, muốn lại gần hắn, nhưng thứ khí thế áp bức tỏa ra em người hắn đã ngăn bước chân nàng. Thực ra nàng cũng đang vô cùng tức giận. Tối qua khi uống say, lên xe ngựa, hắn cứ ôm lấy nàng nói hắn không cam lòng. Sẽ có ngày hắn đòi lại. Rồi lại quay sang nói nàng không bằng người khác. Trong lòng nàng đã khó chịu lắm rồi, hắn còn làm cho sự việc tồi tệ thêm như vậy. Chẳng qua là uống rượu. Chẳng qua là vui vẻ. Có gì dơ. Dơ. Quy. Quy. À.

lấy chiếc chìa khóa nhỏ cắm vào ổ, mở hộp, lấy ra một chút bạc lẻ rồi chạy thẳng đến phường bán sách. Nàng muốn dùng tốc độ nhanh nhất để lấy lại sự thoải mái, vui vẻ, thoát khỏi cảnh trà không muốn uống, cơm không muốn ăn, ngủ cũng chẳng buồn mà Tiểu Đinh nói. Ai có thể ngăn cản được nàng chứ? Vừa bước vào phường bán sách, nàng đã để bạc trên quầy. Chủ tiệm vừa nhìn thấy nàng lập tức thay đổi nét mặt, nhích mép, ra ám hiệu cho nàng cứ theo quy tắc cũ của tiệm. Dâm thư được giấu ở ngách trong cùng. Nàng không nói nhiều, nhanh chóng đi đến chỗ chiếc giá ở ngách trong cùng, hớn hở lựa chọn. Cuốn sách mới của Tiểu Như Ý vẫn chưa về. Bây giờ cô tiêu bạc hào phóng như vậy, đợi đến khi sách về cô đừng khóc đấy nhé. Chủ tiệm vừa cầm cái vỉ rồi đi đập rồi, phe phẩy như chiếc quạt, vừa nói với nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn người đàn ông sặc mùi ủy mị ấy, hùng hổ nói. Giao tình của chúng ta thân thiết như vậy, có hai lạng bạc mà ông cũng tính với tôi sao? Hai, chuyện nào ra chuyện đấy? Cô đừng có nói như vậy. Mấy năm trước, tôi nhờ cô lấy chữ thư pháp của ông chủ Long. Cô cứ khất lần khất lượt mãi. Bây giờ cô lại còn nói chuyện giao tình với tôi sao? Chủ tiệm liếc mắt coi thường cô. Đối với đám đàn bà con gái, sắc mặt ông ta chẳng tốt bao giờ. Mặt ông ta chỉ sáng lên trước đàn ông đẹp mà thôi. Cũng chỉ có lúc này, Long Tiểu Hoa mới cảm thấy thanh quản phái nữ của mình đã phát triển thành thục đến thế nào. Sau đó, không phải tôi đã trả ông rồi sao? Nàng ấm ức giải thích. Để xem cô mang đến cho tôi chữ gì. Ông ta trợn mắt. Nhưng hắn chỉ viết chữ đó cho tôi. Nàng có đem theo chữ xin của chồng trước. Hắn đã dùng tay chỉ vào đầu nàng, đuổi nàng ra khỏi thư phòng và ném theo cho nàng chữ này. Phải rồi, cô muốn tôi treo chữ cổn một lên đầu giường sao? Đây là chữ mà đệ nhất Mỹ Nam trong thành viết cho tôi sao? Một chữ cổn đóng ngoặc tròn. Cút đi, xéo đi. Ông không thấy chữ này rất nhiều nét à? Còn chê nữa. Chẳng phải vẫn hơn để hắn viết cho ông mười mấy chữ nhất hay sao? Hai chữ nhất đóng ngoặc tròn. Một hừ. Ông chủ tiệm sách ôm đầu, không muốn nhìn nàng thêm nữa. Đôi mắt phượng mở to. Đánh giá chiếc áo choàng màu trắng non mới mua. Soi vào chiếc gương nhỏ trên tay. Chỉnh lại những lọn tóc đen của mình. Tiệm sách này chẳng có tinh thần khách hàng là trên hết gì cả. Vì nàng là vợ trước của đệ nhất Mỹ Nam nên ông ta càng khinh bỉ nàng. Nàng đã sớm nhấn mạnh với ông ta, nàng không thèm tên Mỹ Nam đó. Thế mà ông ta cứ không tin, lúc nào cũng cảm giác rằng nàng nhất định đã giở trò đồi bại với Mỹ Nam đó. Hai, ai bảo ông ta là chủ tiệm sách chứ? Cố nhẫn nhịn đi. Chọn xong mấy cuốn sách, nàng đem đến quầy. Chủ tiệm hào hứng lấy dây thừng buộc toàn bộ số sách nàng mua lại, nhìn nàng buột miệng hỏi. Nghe nói Bạch công tử, người đang kén vợ là bạn cũ của ông chủ Long ư? Dạo này Bạch công tử có thường hay đến nhà cô không? Ông muốn có chữ của Bạch công tử sao? Vụ làm ăn đến rồi. Nàng dương đôi mắt sáng rực lên nhìn, những cuốn sách này thật sự rất đắt. Ai cần cô đi kiếm chữ thư pháp nữa chứ? Vậy ông cần gì? Cô hỏi thăm giúp tôi thôi. Hỏi ư? Đàn ông cũng có thể tham gia kén vợ chứ? Phì! Cô làm gì thế? Nhổ nước bọt lung tung quá đấy. Xong việc, tôi sẽ làm cho cô tấm thẻ ưu đãi, giảm giá 15%, 20%. Chuyện này nguy hiểm như vậy. Dù là nói với Bạch Mã Hoàng tử dịu dàng thì nàng cũng phải gánh chịu sóng gió. Nữ nhân thật đáng ghét. Lại còn mặc cả nữa. Hứ, được rồi, được rồi. Mua xong rồi thì đi đi. Nhìn thấy ả đàn bà chiếm giữ Mỹ Nam là tôi lại thấy ghét rồi. Ông ta trỏ ngón tay đuổi nàng đi, điệu bộ trông thật đáng ghét. Xì, ghê chết đi được. nhận được nhiệm vụ, nàng nên trực tiếp đi tìm Bạch Mã Hoàng tử lâu ngày không gặp. Có rất nhiều lý do mà. Nàng nên dũng cảm tiến về phía trước, bất chấp mọi thứ đi tìm Bạch Mã Hoàng tử. Mẹ kế không có nhà, đúng là thời gian tốt để hẹn hò. Nàng đã lãng phí mất 3 ngày, không thể tiếp tục lãng phí được nữa. Bước ra khỏi tiệm sách, rẽ trái rồi lại rẽ trái là đến cổng thành. Hiện tại thời tiết rất đẹp, trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ, gió thổi hiu hiu. Chẳng ai quản lý nàng, chẳng ai ép nàng cưới con ngựa trắng ngốc nghích đến chỗ hẹn. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Sách bọc sách bước vào cửa, uống trà cùng Bạch Mã Hoàng tử, cùng nói chuyện nghĩ đến đã thấy vui rồi. Nhưng chế thật, sao đột nhiên mình lại cảm thấy áy náy? Sao đột nhiên mình lại cảm thấy có lỗi với hắn thế này? Sao mình lại có cảm giác muốn làm một đứa con ngoan ngoãn ở nhà đợi cha về? Tại sao? Tại sao đột nhiên mình lại có ý nghĩ rằng người đàn ông của mình ra ngoài làm ăn, mình nên ở nhà giữ đạo làm thê tử? Cách nghĩ này thật đáng sợ. Á á á á á! Trời ơi! Á á á á á! Tất cả là tại hắn ép mình học thuộc cuốn điều răn nhi nữ. Á á á á á! Hắn đã biến mình thành một hiền thê. Hắn dụ dỗ mình rồi bỏ đi là ý gì chứ? Á á á á á! Nàng đang ngồi thụp xuống ôm đầu thét lớn thì bỗng nhiên có tiếng xì xào phía sau. Chúa thượng nói nha đầu này sao? Hình như cô ta phát điên rồi. Không cần biết cô ta có điên hay không. Chúa thượng bảo bắt về thì bắt về. Tiểu thư nhà họ Long thích đọc dâm thư. Sáng sớm ngày ra cô ta đã chạy ra khỏi Long phủ đi mua sách. Ngồi đây thét lớn. Đúng là cô ta rồi. Không sai đâu. Khẩu vị của Bạch thiếu chủ cũng kỳ lạ thật đấy. Chọn đúng loại nữ nhân này sao? Hắn thật sự chịu đem thanh kiếm ra truyền nhà họ Bạch đổi lấy nha đầu này à? Làm sao ta biết được? Chúa thượng nói có là có. Có điều đầu óc của kẻ thường xuyên đến ký viện chắc chắn là không bình thường đâu. Ai cần nói nhiều làm gì? Bắt người là việc cần gấp. Chúa thượng đang đợi đấy. Ơ, người đâu rồi? Cúi đầu xuống nhìn thì góc đó đã trống không? Tất cả là tại ngươi nhiều lời đấy. Dù có ngốc hơn nữa, nghe ngươi nói muốn bắt mình thì cô ta cũng sẽ chạy trốn thôi. Nhưng dù có ngốc hơn nữa thì cũng biết chạy trốn thoát thân cần hơn. Ngươi xem cô ta ôm chồng sách không chịu vứt đi kia kìa. Thế nên mau đuổi theo. Bắt lấy cô ta. Chỉ có kẻ ngốc mới để cô ta chạy thoát. Thế thì thật là mất mặt. Cứu tôi với. Có cướp giữa ban ngày hu hu hu hu sau trận binh mã loạn lạc trước mặt Long Tiểu Hoa tối sầm. Nàng ý thức được rằng mình đã bị bắt cóc. Mục đích của những kẻ vô lại đã quá rõ. Bắt cóc nàng để đổi lấy thanh kiếm gia truyền của Bạch Mã Hoàng tử, những kẻ vô lại đó là ai cũng đã rõ. Đó chính là đám thổ phỉ giang hồ đã bao vây nàng hôm tình cờ gặp Bạch Vô Ưu ở bờ sông. Bạch Mã Hoàng tử, thời khắc thử thách tình cảm của họ đến rồi. Xin hãy mau lấy thanh kiếm ra truyền đi chuộc kẻ đáng thương như nàng đi. Hãy nói với chúng rằng, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Long Nhi nhà ta. Ôi, chúng nhét thứ gì vào miệng nàng thế này? Phì, phì, phì, ôi, nàng bị tống vào bao tải mất rồi. Đâu cần phải như vậy chứ. Đạo cụ này có phải là quá chuyên nghiệp không? Chúng chỉ làm tăng thêm tình cảm của nàng và Bạch Mã Hoàng tử sau hoạn nạn mà thôi. Chúng chỉ giúp Bạch Mã Hoàng tử đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi. Chúng chỉ có thể giúp nàng hẹn hò thành công hơn mà thôi. Chúng dám đối xử với nhân vật nữ chính như vậy sao? Đúng là làm phản rồi. Quyển 1. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 38.